Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Đi theo cô ga làm tu hành. 424. Đi theo cô ga làm tu hành. Aya, người thật sự là quá trẻ con. Đối phương thế nhưng là bị bằng vào chuẩn thiên vương thực lực. Liền đánh bại Lorelei thiên vương hai cái chủ lực Pokemon cường đại huấn luyện ra. Người ninja con đường tu hành còn dài đằng đẵng. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo thành thục thanh âm của nam nhân. Busora ngẩng đầu nhìn lại, một con Crobat trên lưng đứng đấy một cái nam nhân. Màu tím đen quần áo luyện công, màu đỏ sậm mặt nạ, một đầu màu xám đen tóc. Nhất là cái kia đối như chim ưng con mắt để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đây là cái thứ hai đột nhiên xuất hiện tại Busora siêu năng lực cảm giác phạm vi bên trong. Nhưng không có bị hắn phát giác đến người. Một cái là Maiden Pick con kia Zenga. Một cái khác chính là nam nhân trước mắt này. Ca ca, người không phải đi liên minh đi họp sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nghe thấy Aya đối cái này nam nhân xưng hô, thân phận của đối phương lập tức cũng liền vô cùng sống động. Hiển nhiên cái này nam nhân chính là Fuchsia Gym đương nhiệm quán chủ cô ga. Vừa rồi tại Busora trước mặt một bộ điêu ngoa tướng Aya. Tại cô ga trước mặt trung thực giống một cái cô gái ngoan ngoãn. Bất quá cô ga cũng không trả lời Aya vấn đề. Thân thể bành một tiếng hóa thành khói mù biến mất tại Crobat trên lưng. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại Busora trước mặt. Người chính là bị Lorelei tiểu thư tôn sùng đầy đủ Busora đi. Quả nhiên không phải bình thường. Cô ga quan sát một chút Busora. Có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một vòng kinh ngạc cùng bội phục. Cô ga tiên sinh đi. Lần này ta là chuyên tới bái phỏng. Cũng không có từ trong mắt đối phương phát giác được ác ý. Busora cũng thu hồi lạnh lùng biểu lộ. Mỉm cười cùng cô ga chào hỏi. Tại Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong. Nếu có thực lực cường đại. Tại khai triển xã giao thời điểm không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Cô ga không chỉ là quán chủ đạo quán. Hơn nữa còn là bị Johto núi Silver liên minh để danh. Sang năm liền muốn đến Johto liên minh đảm nhiệm thiên vương chức vụ cường đại huấn luyện ra. Bất quá Busora xuất đạo thời gian nửa năm, bằng vào trong tay chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực Pokemon. Vậy mà đánh bại Lorelei hai cái chủ lực Pokemon, vô luận là vượt cấp khiêu chiến bạo lộ ra thực lực. Vẫn là tuổi tác bên trong ẩn hàm kinh khủng tiềm lực. Theo cô ga Busora đều là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Khi biết Busora lần này chuyên bái phỏng, là vì trưng cầu ý kiến như thế nào bồi dưỡng hệ độc Pokemon. Đồng thời trợ giúp Bidro khai phát tự thân độc thuộc tính lực lượng thời điểm. Cô ga cũng không có tàng tư, phi thường sảng khoái đáp ứng Busora thỉnh cầu. Cô ga Fuchsia Gym cũng không phải là liên minh bỏ vốn hỗ trợ kiến tạo. Toàn bộ cổ kiến trúc bày đều là cô ga gia tộc tài sản riêng. Cùng Kyo trong rừng lá đỏ võ quán, đều chỉ là tại nhà mình phòng ốc rộng trên cửa treo cái đạo quán huy hiệu thôi. Võ giả, ninja, vào thời đại dung truyền, truyền thừa chậm rãi thiếu thốn. Bây giờ nguyện ý tập võ cùng lựa chọn trở thành ninja người càng đến càng ít. Bây giờ cô ga gia tộc ngoại trừ chính mình cùng muội muội bên ngoài. Đã không có những người khác tại. Cô ga nhìn người lão cẩn thận dáng vẻ. Trên thực tế so với Erika nàng cũng liền lớn hơn vài tuổi mà thôi. Đây cũng là vì cái gì cô ga bị phân chia tại Đại Tân Sinh đạo quán huấn luyện ra hàng ngũ. Bị điều độc thuộc tính lực lượng khai phát cũng cần chút thời gian. Vừa vặn cô ga nơi này khách phòng rất nhiều. Busora bốn người liền tạm thời tại Fuchsia Gym ở lại. Busora mấy người thân phận đều không tầm thường. Đang cùng Busora đối chiến một trận về sau. Aya thái độ cũng biến thành đã khá nhiều. ở vào trong núi lớn Fusiajim, không thể không nói vô cùng yên tĩnh. Đơn giản chính là một cái vì Pokemon làm đặc huấn nơi tốt. Tại biết Bulbasaur lại ở chỗ này lưu lại sau một thời gian ngắn, Misty mấy cái cũng bắt đầu vì dưới tay Pokemon chuẩn bị đặc huấn. Ngược lại là Erika mỗi ngày hùng hùng hổ hổ lôi kéo Aya hướng Fuchsia City chạy. Tựa như là dự định tại Fuchsia City phụ cận mua một khối đất hoang, chuyên môn dùng để làm ngưng hương thảo trồng. Aya mặc dù là cái ninja, nhưng lại không có một viên ninja tâm. Từ nàng một thân màu hồng phấn quần áo luyện công liền nhìn ra được. Đây cũng là trong nguyên tác Koga lựa chọn đem đạo quán giao cho mình nữ nhi Janin, mà không phải để Aya tới đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Aya cùng Koga khác biệt, nàng cũng không thích phối chế đủ loại độc dược. Nàng ngược lại cùng Erika có đồng dạng yêu thích, đó chính là phối chế hương phấn, nước hoa. Khi biết Erika đối nước hoa sự nghiệp hoành vĩ lam đồ về sau, Aya phảng phất tìm tới chính mình tri âm. Như hôm nay trời đi theo Erika khắp nơi đi thăm dò địa hình, vì ngưng hương thảo trồng làm chuẩn bị, mà Bulbasaur bây giờ thì là đi theo Koga học tập hệ độc Pokemon bồi dưỡng. Trời sinh đối mới sự vật, kiến thức mới ôm lấy mãnh liệt tò mò Bulbasaur. Theo Koga, hắn đơn giản chính là một cái học sinh giỏi nhất. Nhất là Bulbasaur có được cao siêu dược tề phối chế năng lực. Đã thức tỉnh siêu năng lực sau Bulbasaur, đối Koga giảng hệ độc Pokemon tương quan bồi dưỡng lý luận, có thể thật nhanh lĩnh hội trong đó chân ý. Cùng Bulbasaur ở chung lâu, Koga ấy chính thức minh bạch Lorelei nói Bulbasaur là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài câu nói này. Hàm nghĩa, độc tố, chúng ta có thể chia làm tính ăn mòn độc tố, thay thế tính độc tố cùng thần kinh độc tố ba cái loại lớn. Cường toan, chất kiềm, bọn chúng cùng nước cùng dưỡng khí sẽ phát sinh phản ứng hóa học, để sinh mạng thể cấp tốc mất nước mất đi sức sống. Chúng ta xưng loại độc tố này là hủ thực tính độc tố, để sinh mạng thể thay cũ đổi mới nghiêm trọng thất thường, để sinh mạng thể huyết dịch ngưng kết không cách nào lưu động, để bình oxy quan khô kiệt, để gan. Chờ một chút, loại độc tố này chúng ta xưng là thay thế tính độc tố. Thần kinh độc tố thì là tác dụng tại sinh mạng thể thần kinh vận động cùng cơ bắp chỗ tiếp hợp, để sinh mạng thể hô hấp tê liệt cuối cùng ngạt thở. Đương nhiên còn có kích thích thần kinh phản xạ, tăng cường cảm giác đau vân vân. Căn cứ độc tố đại thể phân loại, chúng ta cũng có thể đối Pokemon Pokédex bên trên hệ độc Pokemon là một cái phân loại. Tổng thể có thể chia làm thuần hệ độc, độc trùng hệ, độc thảo hệ, độc thú hệ. Ninja tại thời cổ là một loại xuất quỷ nhập thần, am hiểu ám sát một loại người, quỷ dị nhẫn thuật, xảo trá ám khí thủ pháp, chí mạng độc dược, đây đều là vừa nhắc tới ninja liền có thể trước tiên nghĩ tới. Bất quá ninja truyền thừa vào thời đại dung chuyển trôi mất rất nhiều. Mặc kệ là nhẫn thuật, ám khí vẫn là độc dược phối chế, bây giờ lưu lại đều chỉ là không trọn vẹn một bộ phận. Nhẫn thuật, ám khí truyền thừa thiếu thốn nhiều nhất, độc dược phối phương ngược lại là có lưu không ít. Koga cái này Kanto ninja gia tộc chính thống người thừa kế, chính là bằng vào gia tộc ninja trong truyền thừa, lưu lại độc dược tri thức, cố gắng nghiên cứu dưới, năm gần 19 tuổi liền đạt đến thiên vương cấp cảnh giới này. Koga đối độc dược lý giải rất sâu, đối hệ độc Pokemon phân loại càng là thông tục dễ hiểu. Bulbasaur trong nháy mắt liền minh bạch Koga thì là căn cứ hệ độc Pokemon thuộc tính làm đơn giản phân loại, thuần hệ độc Pokemon đối ứng độc tố là tính ăn mòn độc tố. Độc trùng, độc thảo chủ yếu khuynh hướng thần kinh độc tố, mà độc thú hệ càng thêm tổng hợp, căn cứ Pokemon khác biệt cũng có khác biệt đặc điểm. Koga, Bulbasaur hai người ngồi xếp bằng tại gian phòng tatami bên trên. một người kiên nhẫn giảng giải, một người khác thì chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng thời đưa ra chính mình vấn đề, để cho hai người giao lưu biến thành càng thêm hòa hợp. Ta biết điều phân loại chính là độc trùng hệ, đồng thời trong cơ thể nọc ong chính là thần kinh độc tố đúng không? Đúng vậy, trên thực tế tại độc trùng hệ cái này loại trong mắt Biro có độc tố cũng không mãnh liệt. Tại ta biết huấn luyện ra bên trong, có rất ít đem Biro xem như chủ lực Pokemon đến bồi dưỡng. Nhất là đối với chuyên tấn công hệ độc Pokemon huấn luyện ra, Biro tuyệt đối không phải lên tốt chi tuyển. Busora cũng không có cảm thấy Koga lời này mạo phạm đến chính mình, bởi vì hắn chính mình cũng rất tán đồng Koga. Đối với Biro tới nói, trùng thuộc tính lực lượng từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ tỷ trọng liền muốn lớn hơn độc thuộc tính lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.